An Nguyệt Hằng và Ngũ Gia cũng không để tướng phủ phải đợi lâu. Hai ngày sau, đế đô lại bùng nổ. Ngưu Đản là một tiểu tử có vóc người khôi ngô tuấn tú. Chỉ là dù khôi ngô thế nào thì vẫn gầy yếu không chịu nổi. Xanh xao vàng vọt, cơ hồ chỉ còn lại bộ da bọc xương. Chẳng qua ở trong những nạn dân chạy nạn tới chỗ này thì hắn đã được xem như là người cao to khỏe mạnh nhất rồi. Nhà của Ngưu Đản là một thế hệ ở sông Nhị Hà. Chỉ là năm nay lũ lụt lại khá nghiêm trọng, đê điều phòng lũ đều bị phá. Ở đều bị nước nhấn chìm, thậm chí chết đối không ít người. Ngưu Đản không có cách nào, đành phải theo mọi người một đường tràn đến đế đô. Lần này vừa đi đã là mấy tháng trời, những người cùng đi một số đã chết ở trên đường tới đây. May mắn là hắn trước kia luôn làm việc nặng, tuổi trẻ sức lực cường tráng, sức khỏe tốt, vậy mới có thể một đường kiên trì tới đây. Nhưng đến đế đô, thủ vệ lại không cho phép những nạn dân chạy nạn như bọn hắn tràn vào đế đô, nói là sợ xảy ra bạo loạn, bảo bọn họ ở ngoài ô chờ, không tới vài ngày, không chỉ có cho bọn hắn y phục lương thực, mà còn có thể vận chuyển lương thực cùng y phục đến nhà bọn họ ở cố hương, đi cứu tế nạn dân. Những người này mới thoáng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù vừa đói vừa lạnh, nhưng triều đình vẫn phái người mỗi ngày phát cho một chút cháo loãng và bánh bao, cũng cho một ít y phục chống lạnh có thể chịu đựng một buổi, bởi vì tạm thời sẽ không làm bọn họ chết đói, cho nên bọn họ đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi triều đình phát lương thực. Quả nhiên chẳng bao lâu, thủ vệ mang theo vài phần đắc ý đi đến trước mặt bọn họ nói, bây giờ tướng gia đã bắt đầu cho người phân phát lương thực, các ngươi mau chóng xếp hàng, không được tranh đoạt. Quan gia, lời này có đáng tin không? Ngưu Đản xiêm y rách dưới, giày còn lộ ra hai cái lỗ, mơ hồ có thể thấy được móng chân đã biến thành màu đen, một tay chống gậy, tay còn lại cầm cái chén đã bể, mở miệng hỏi. Cái này sao còn giả được? Bảo đảm đều là gạo trắng, tướng gia nói không chỉ cho các ngươi ấm no, mỗi người còn được phát hai đấu gạo. Thủ vệ kia mang theo vài phần đắc ý mở miệng, mọi người hò reo một trận, trong lòng vô cùng cảm kích, Mộc Chính Đức, thiếu điều muốn hô to thừa tướng vạn tuế. Đầu năm nay, cho ăn no chính là quan tốt, con mẹ nó ai còn để ý tới ngươi rốt cuộc có phải là tham quan hay không? Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe qua Mộc Chính Đức hiếp đáp dân chúng, trong lúc nhất thời làm cho danh vọng Mộc Chính Đức ở dân gian cực cao. Không bao lâu, cửa thành mở ra, từng túi lương thực được khiêng xuống dưới. Một đám người phụ trách mở túi ra, dự định đổ gạo vào trong nồi, mà một nhóm người phụ trách khác thì bắt đầu kêu gọi mọi người dự định bắt đầu phân phát cho mỗi người hai đấu lương thực. Nhưng sau khi người phụ trách kia vừa mở túi gạo ra, thì mặt mày liền choáng váng, phát hiện bên trong từng túi lương thực chuyển đến trộn đầy vôi và cát, liếc mắt nhìn nhau không có mở miệng. Chỉ xem như không có việc gì tiếp tục bắt đầu phát lương thực. Dân chạy nạn chỉ thấy hai người có chút sửng sốt, vốn có chút bận tâm có phải là không cho lương thực hay không, nhưng sau khi nhìn thấy hai người tiếp tục động tác thì cũng không nghĩ gì nữa. Những viên quan phụ trách phân phát gạo ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, trong lúc nhất thời xôn xao nổi lên tứ phía. Ngưu Đản ỷ vào người cao sức nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình hình phía trước, chỉ thấy gạo được phát có một nửa là vôi và cát, nhất thời giận dữ bước lên phía trước, một tay vứt túi gạo xuống đất, thứ này làm sao có thể ăn, tất cả đều là vôi và cát, làm sao ăn. Mọi người vừa thấy có người dẫn đầu, lập tức cùng nhau phụ họa, giơ gậy gộc trong tay bắt đầu thét to muốn gặp hoàng đế. Đám quan lại ban đầu còn trấn áp, khi nhìn thấy tình hình không ổn, một đám chạy vào trong thành, nhốt dân chạy nạn ở ngoài cửa thành. Cửa thành đóng chặt, lúc đầu những người dân tị nạn vô hạn chờ mong thì bây giờ nỗi giận trong lòng họ càng mãnh liệt, hận không thể phá ra cửa thành. Một đám cao giọng mắng Mộc Chính Đức không phải người, thậm chí còn mang tổ tông tám đời tướng phủ, đều ân cần thăm hỏi vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132. Bát phong bất động bên phía cửa thành huyên náo khí thế ngất trời, mà mặt khác trên triều đình cũng đang đối chọi gay gắt, có có không ít người một lòng muốn bắt lấy nhược điểm của Mộc Chính Đức liền lập tức thượng tấu tin tức này đến trong tai hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt cổ quái, nhưng nghĩ tham ô số bạc trần tai chắc chắn không phải một chuyện nhỏ. Nhìn về phía đông đảo quan viên đang cãi lộn khí thế ngất trời dưới đài, cùng An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối bình chân như vậy chưa từng mở miệng, sắc mặt phức tạp. Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối nhắm mắt lại cũng không mở miệng, An Nguyệt Hằng cũng chưa từng thêm mắm thêm muối một câu, ngược lại là Ngũ Quốc Công cùng Mộc Chính Đức đấu lâu như vậy, cuối cùng có chút không kìm nén được đắc ý, dường như lòng tràn đầy chờ mong với việc Mộc Chính Đức đánh mất lòng người cùng rơi đài. Mặc dù nói ông ta cùng gia chủ Tề gia không hợp nhau nhiều hơn nhiều so với Mộc Chính Đức, nhưng mà dù sao thì gia chủ Tề gia cũng cùng một chiến tuyến với ông, mà lão hồ ly Mộc Chính Đức luôn luôn cười tủm tỉm này lại thường thường đâm sau lưng ông một nhát. Ông cũng không phải loại tính tình thích trở mặt tại chỗ, cho nên hai người thường xuyên qua lại liền giao thủ nhiều hơn. Chỉ là theo số lần giao thủ với Mộc Chính Đức càng ngày càng nhiều, thì Ngũ Quốc Công lại càng cảm thấy Mộc Chính Đức là một kẻ đầu óc không bình thường, căn bản không biết cơn gió phía sau một trận mưa rốt cuộc là có ý gì. Trọng yếu nhất chính là sau lưng Mộc Chính Đức có một nhóm lớn tùy tùng trung thành, cái này khác với nhà mình dựa vào nữ tử để thiết lập quan hệ, cho dù là nhà mình đem toàn bộ những nữ tử kia nâng lên thần đàn, thế nhưng rất nhiều thời điểm lại như cũ không có cách nào nắm giữ được tâm tư của nam nhân. Dù sao những người trà trộn ở quan trường có mấy kẻ không phải đã hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, thích giả heo ăn thịt hổ, nhưng kỳ thực một đám đều là hầu tinh. Giống loại người như Mộc Chính Đức, từ một thân phận con thứ trà trộn đến vị trí thừa tướng, lại còn có một nhóm lớn người trung thành ủng hộ, có thể nói là ít càng thêm ít. Mặc dù không thể không nói đến nguyên nhân hắn là nhờ vào một vị tỷ tỷ tốt, nhưng phi tần ở trong hậu cung nhiều vô kể, lại không thấy có mấy người có thể bảo hộ cả đệ đệ. Hơn nữa còn một điểm khiến cho Ngũ Quốc Công trước giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là đám người ủng hộ Mộc Chính Đức tuyệt không phải là A Miêu A Cẩu. Bình thường có lẽ không thấy được bọn hắn ra bao nhiêu lực, nhưng Ngũ Quốc Công tin tưởng nếu như có một ngày Mộc Chính Đức sắp rơi đài, những người đó nhất định sẽ tận hết sức lực lần nữa kéo Mộc Chính Đức lên. Nghĩ lại lão tổ tông nhà mình lợi dụng nữ tử khai sơn lập phái, mặc dù Ngũ Quốc Công thừa nhận đây là một đường tắt lại là một kỳ chiêu, nhưng Ngũ gia có thể vững vàng đặt chân ở đất Tây La, thứ nhất là dựa vào nữ tử, thứ hai chính là số lượng lớn tiền bạc. Thế nhưng Ngũ Quốc Công càng ngày càng cảm thấy hai thứ này đã càng ngày càng không đáng tin. Nếu như ngày sau An Nguyệt Hằng thật sự đăng cơ, chắc chắn sẽ trở thành vấn đề. Trên triều đình quỷ dị phi thường, nhân vật chính Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối đều không mở miệng, hoàng đế cũng không hỏi gì, chỉ còn lại người phái tướng phủ cùng phái Ngũ gia đối chọi gay gắt, mấy nhân vật lớn lại ngồi vững ở điếu ngư đài. Mà ngay tại lúc đó, làm cho tình hình của tướng phủ càng thêm không ổn chính là hoàng đế đưa cho quan ngân, bạc của nhà nước, cứu tế, lại bắt đầu lưu thông ở trên thị trường. Số bạc gom từ yến hội của hoàng đế ngược lại là bạc thật, nhưng mà hậu cung cùng triều thần quyên góp lại có rất nhiều là châu báu ngọc thạch. Bởi vì không có phương tiện vận chuyển, cho nên hoàng đế thống nhất đổi thành quan ngân giao cho Mộc Chính Đức. Dưới đáy bạc đều có số năm thống nhất. Thu Phong đệ đệ của Thu Nương giờ phút này có thể nói là đắc chí vừa lòng, giấu trong lòng mấy thỏi bạc ra tay xa xỉ tựa như thiếu gia nhà giàu. Nguyên bản một thân chỉ có thể xem là y phục bình thường, bây giờ lại đổi lại cẩm y trơn láng, tóc chải chỉnh tề bóng loáng. Bên hông treo ba khối ngọc bội, một khối hình tròn, một khối hình chữ nhật, còn có một khối là hình bất quy tắc. Đều nói ngọc thạch vô giá, nhưng mà ở nơi thừa thải ngọc thạch như Tây La, nó cũng không tính là đồ chơi hiếm lạ gì. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những thiếu gia nhà giàu có cả đống bạc để xài, nhưng với người giống như Thu Phong, đeo mấy khối ngọc bội này lên, giá trị bản thân đúng là tăng lên gấp mấy chục lần. Đáng tiếc phối hợp với một thân trang phục, cùng chiếc nhẫn thuần kim trên ngón cái, không thể không nói hắn đủ giống một gã nhà giàu mới nổi. Tươi cười trên mặt Thu Phong đắc ý mà huênh hoang, hận không thể làm cho mọi người lập tức có thể nhận ra hắn là tên quản gia nghèo kiết hủ lậu ngoan ngoãn ngày thường, nện từng bước vinh hoang, Thu Phong đi vào Xuân Mãn Lâu. Ai yo, đây chính là Thu gia à? Hôm nay thổi ngọn gió nào, lại nghênh đón Thu đại công tử đến đây vậy? Tú bà một thân nồng đậm mùi son phấn. Đi, tìm cho ta hai cô nương nhanh nhẹn đến đây. Xem ra nói kìa, cô nương của Xuân Mãn Lâu chúng ta có ai không nhanh nhẹn đáng yêu? Tú bà kia giả bộ tức giận. Đi, đừng lấy cái này gạt ta. Ra đây có bạc rồi, làm gì cũng phải tìm cho ra hoa khôi đến mới tính. Thu Phong rất hào phóng nói. Tú bà kia trên dưới đánh giá Thu Phong một phen, sau đó cười nói. Cái này đều dễ nói, chỉ là giá cả. Thu Phong vung tay liền ném ra ba thỏi bạc 10 lượng. Chính là số quan ngân trên tay Mộc Chính Đức chuẩn bị cứu tế vật tư. Tú bà kia nhìn bạc trong tay, mắt sáng lên. Gọi người ta tìm cho Thu Phong hai cô nương cũng không tệ lắm. Sau đó liền cầm bạc đi tới một gian phòng trong. Bên trong có mấy tên thuộc hạ. Tú bà nhìn mấy cái dương trên đất mở miệng nói. Đi đi, đem bạc tràn ra ngoài. Bắt đầu lưu thông. Những người kia gật gật đầu. Từng người giấu không ít thỏi bạc vào trong tay áo. Sau đó từ cửa sau Xuân Mãn Lâu đi ra ngoài. Bắt đầu xài những thỏi bạc kia. Một nha hoàn bên người Tú bà thấy vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, "Ma ma, đây là?" Tú bà liếc mắt nhìn nha hoàn bên người, bởi vì nàng ta là tâm phúc, nên cũng không trách nàng lắm miệng, chỉ nói, "Ngươi nhìn thấy cũng xem như không nhìn thấy đi, chỉ có người thông minh mới có thể sống lâu." Nha hoàn kia có chút câm như hến, gật đầu xưng vâng, không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa nạn dân bởi vì chuyện lương thực mà vẫn rằng co như cũ, cửa thành bị lắc vang rầm rầm, mới đầu còn có dân chúng ngừng chân vây xem, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe dân chúng bên ngoài cả đám đều cao giọng mắng chửi Mộc Chính Đức, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi, nhưng vẫn chẳng hiểu ra sao. Nhưng mà từ người hữu tâm tản bộ ở trong đế đô nhắn lại, dân chúng liền tự mình suy ra một cái đại khái. Đó chính là Mộc Chính Đức phụ trách trần tai, giá cao mua lương thực không nói, còn trộn lẫn vôi cùng đất cát trong đó, đem một đống lớn bạc nhét vào hầu bao của mình. Ngẫm lại mờ ám trong đó, liền biết làm sao để số bạc này nhét vào túi tiền của mình. Đầu tiên là giá cao mua vào, bạc nhìn như dùng cho mua lương, nhưng trên thực tế chỉ cần Mộc Chính Đức cùng thương nhân lương thực cấu kết với nhau. Bạc cao hơn giá thị trường lại vào hầu bao của Mộc Chính Đức cùng thương nhân lương thực. Mặt khác chính là bởi vì lương thực bị trộn lẫn vôi cùng đất cát, căn bản cũng không đủ vàng đủ lượng, cho nên tiết kiệm thêm bao nhiêu bạc tất nhiên là vẫn nhét vào hầu bao Mộc Chính Đức rồi. Bởi vì trên chuyện khởi công xây dựng đường sông, Mộc Chính Đức có thể nói là tận chức tận trách, vì vậy mà ông chiếm được không ít danh tiếng, cho nên chuyện này vừa ra, cũng liền nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù tạm thời có người nửa tin nửa ngờ, nhưng mà khi những số quan ngân có khắc ngày tháng năm được lưu thông ra, dân chúng hoàn toàn sôi trào, rốt cuộc không có ai giải thích cho Mộc Chính Đức. Người được hoàng đế phái ra chú ý động tĩnh trên phố thấy vậy, lập tức hồi báo với hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, trên phố đã bắt đầu lưu thông quan ngân rồi, dựa theo số lượng thừa tướng đại nhân nộp lên đến xem, dường như có chút. Ý của người này cũng dễ lý giải. Kỳ thật lúc trước hắn cũng có chủ tính chung một phen, đánh cái so sánh chính là nói, Mộc Chính Đức báo cáo mua lương xài 100 vạn lượng bạc, nhưng trên thực tế lại chỉ tốn 60 vạn lượng, vậy còn lại 40 vạn lượng liền nhét vào hầu bao của Mộc Chính Đức. Nhưng thời điểm người này điều tra lại phát hiện bạc trong túi thương nhân lương thực, cộng thêm số bạc lưu thông trên phố vượt qua 100 vạn lượng, nói cách khác dựa theo người này điều tra chính là Mộc Chính Đức báo cáo 100 vạn lượng lại nhiều hơn 40 vạn lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Mộc Chính Đức làm giả sổ sách. Hoàng đế nhíu mày, một tay lấy sổ sách tính chung liên quan tới số bạc do người điều tra đưa tới ném xuống dưới. Sổ con lăn một vòng ở trên bậc thang sau đó mở ra. Hoàng đế nhìn về phía Mộc Chính Đức tức giận hỏi, Mộc Chính Đức, đây là có chuyện gì, vì sao số bạc không khớp? Trong lương thực lại trộn lẫn vôi cùng đất cát, ngươi làm việc thế nào vậy? Thị lang Phương Tỉnh ở vị trí cách mấy người sau lưng Mộc Chính Đức, một đầu mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh, chuyện Trần Tai Lương thực là do hắn phụ trách, làm sao lại biến thành cái dạng này. Bây giờ nạn dân đại náo không nói, ngay cả sổ sách cũng không khớp, chức quan này của hắn có phải cũng sắp chấm dứt không? Phải nói là đầu này của hắn có phải cũng sắp dọn nhà rồi không? An Nguyệt Hằng vẫn như cũ là vẻ mặt vinh nhục không sợ hãi, giống như việc không liên quan đến mình. Ngũ Quốc Công nhìn như thờ ơ, chỉ tiếc khóe mắt hất lên, mang theo vài phần vui vẻ đắc ý không nói nên lời. Mục Chính Đức, chuyện lần này mặc dù là binh bộ thị lang Phương Tỉnh phụ trách, nhưng mà hắn lại là ngươi một tay đề bạt. Hơn nữa chuyện này tổng chỉ huy thế nhưng là ngươi, ta động thủ từ thuộc hạ của ngươi, nhưng đồng dạng cũng có thể làm cho ngươi chùi không sạch. Ta lại muốn nhìn xem, lần này ngươi còn có thể thoát thân như thế nào. Mục Chính Đức rốt cục mở to mắt mở miệng nói, vi thần cho rằng, sự việc này có kỳ quái. Xin bệ hạ cho vi thần thời gian 3 ngày, vi thần tự nhiên cho bệ hạ một lời giải thích. Hoàng đế không nói gì, Ngũ Quốc Công lại cười nói, thừa tướng đại nhân, thời gian 3 ngày này, không biết sẽ phải chết đói bao nhiêu nạn dân. Vậy theo ý của Quốc Công đại nhân thì phải làm như thế nào? Mục Chính Đức mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Ngũ Quốc Công. Trong lòng Ngũ Quốc Công nghĩ bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi còn điều tra cái rắm, nên trực tiếp kéo lão hồ ly ngươi xuống ngựa mới đúng. Có điều ngẫm lại, Ngũ Quốc Công cũng không tin thời gian 3 ngày Mục Chính Đức có thể tạo nên gợn sóng gì, huống chi ván đã đóng thuyền, hắn cũng không tin ông ta còn có thể xoay người. Thừa tướng đại nhân không cần hiểu lầm, ta chỉ lo lắng thời gian 3 ngày thừa tướng đại nhân không thể tra ra nguyên nhân gì, mọi chuyện vẫn là tốn công vô ích. Ngũ Quốc Công nhanh nhẹn cười nói. Mục Chính Đức nghe xong, liền hiểu được ý tứ của Ngũ Quốc Công, không ngoài chính là muốn dí mình vào chỗ chết, lợi dụng cách nói này, làm cho mình phải lập một quân lệnh, tỉ như trong vòng 3 ngày, nếu như không cho ra một kết quả, liền nhốt vào thiên lao vân vân. Nhưng Mục Chính Đức cũng biết, nếu như mình thật sự làm vậy, không thiếu được sẽ làm cho Ngũ Quốc Công hoài nghi, sẽ khiến ông ta cho rằng mình đã tính trước. Cho nên Mục Chính Đức chỉ mở miệng nói, nhưng nếu không tra, sự tình vĩnh viễn cũng không có biện pháp tra ra manh mối. Ngũ Quốc Công không nói tiếp, nhưng một người phía sau hắn lại đứng dậy nói, chuyện này vốn là thừa tướng đại nhân phụ trách, bởi vì tín nhiệm thừa tướng đại nhân, không chỉ có những quan viên chúng ta, thậm chí còn có cung phi nương nương và bệ hạ, đều lấy tiền bạc của mình ra giao cho thừa tướng đại nhân. Nếu như thừa tướng đại nhân không thể cho chúng ta một lời giải thích vừa lòng, tất nhiên chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này vừa nói ra, không ít người đều tán thành. Sắc mặt của người phái Mục Chính Đức có chút khó coi. Trên chỗ Phương Tỉnh đứng thậm chí đã đọng một bãi nước nhỏ. Ở trong ngày lạnh như thế này mà có thể ra nhiều mồ hôi như vậy đúng là không dễ. Mục Chính Đức chỉ ném một cái liếc mắt về phía người vừa mở miệng, ghi tạc hắn trong lòng, không nói không rằng. Hoàng đế thấy vậy, mở miệng nói, vậy thì cho Mục Chính Đức thời gian 3 ngày, nếu như không thể cho ra một lời giải thích hợp lý, liền cách chức điều tra. Vi thần lĩnh chỉ. Mục Chính Đức sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì không đúng. Đoàn người rốt cuộc ra khỏi Kim Loan Điện, thời điểm đi đến trước cửa đại điện, Ngũ Quốc Công giống như lo lắng đi đến trước mặt Mục Chính Đức mở miệng nói, Mục tướng lần này có chắc chắn hay không? Nếu có chỗ nào cần hỗ trợ lão phu tự nhiên hiến hết sức mọn. Hai mắt Mục Chính Đức híp lại, vậy liền đa tạ ý tốt của Quốc Công đại nhân, nếu có việc cần hỗ trợ, liền làm phiền Quốc Công đại nhân. Hai người hàn huyên vài câu, người trước đó ra mặt thay Ngũ Quốc Công cũng đi theo sau lưng Ngũ Quốc Công. Mục Chính Đức híp lại hai mắt, trong mắt là tinh quang ai nhìn cũng không hiểu, nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người đang đi xa, không nói gì. Nhóm người phái Mục Chính Đức lấy Triệu Vu Giang cầm đầu đều vây quanh sau lưng Mục Chính Đức, cũng nhìn theo ánh mắt của Mục Chính Đức, nhưng không có ai mở miệng đánh gãy. Sau nửa ngày, Mục Chính Đức sâu kín mở miệng, hai ngày này ta có việc bận, các ngươi trước tiên giải quyết tên nịnh bợ kia cho ta. Trong đó có mấy người cũng không biết là do ở bên cạnh Mục Chính Đức thời gian dài hay là sao, mà cũng đều nheo mắt lại, nhìn về phía bóng lưng tên nịnh bợ kia, gật đầu nhận mệnh, nếu nhiều người nạp pháo như vậy, còn không giải quyết được một tên nịnh hót, vậy ở trên quan trường nhiều năm như vậy cũng chỉ là đồ bỏ. Phương Tỉnh là thấp thỏm nhất, ở bên cạnh Mục Chính Đức càng không dám thở mạnh. Mục Chính Đức quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngày mai đến phủ ta một chuyến. Phương Tỉnh cuống quýt gật đầu, trong lòng đám người nhất thời do dự. Lần này rõ ràng là An Nguyệt Hằng cùng Ngũ Gia có chuẩn bị mà đến, chỉ không biết tình hình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Triệu Vu Giang thử hỏi một câu, lần này xem ra có nhiều hung hiểm, không biết. Mục Chính Đức quét mắt nhìn hắn một cái, biết được hắn là hỏi ra sầu lo trong lòng những người này. Bọn họ đều là đi theo ông, tất nhiên cũng sợ ông đổ. Khóe miệng Mục Chính Đức nhếch lên một chút ý cười nói, hắn có kế trương lương, ta có thang trèo tường, nếu hắn dám ra tay, vậy ta liền so tay một chút. Nghe được lời của Mục Chính Đức, trong lòng những người này mới xem như thả lỏng, sắc mặt Phương Tỉnh lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nếu như thật sự bởi vì một mình hắn làm việc bất lợi mà liên lụy đến Mục Chính Đức, vậy thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Lúc Mục Chính Đức trở lại tướng phủ, cục diện còn tính là tốt. Dân chúng mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng rốt cuộc còn không có động tác gì lớn. Nhưng đợi đến ngày hôm sau, trước cửa tướng phủ xem như đã náo nhiệt. Không ít dân chúng đều cầm giỏ thức ăn, đứng ở trước cửa tướng phủ chỉ trỏ. Cũng may Mục Tịch Bắc và Mục Chính Đức đều đã sớm biết nên hiển nhiên không có ra ngoài. Bằng không không thiếu được là phải bị ném vài quả trứng gà hoặc là ít quả cà chua. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ là bát phong bất động, không thấy chút bất an. Trong thời gian đó Thanh Quốc công chúa có thăm dò qua hai lần, cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá nhiều, sợ quấy rầy Mục Tịch Bắc, lại không biết ở trong lòng Mục Tịch Bắc đã sớm hoài nghi bà ta. Mà Mục Chính Đức lại càng là một bộ dạng thảnh thơi, làm Thanh Quốc công chúa tâm sinh lo lắng, muốn đưa cho An Nguyệt Hằng chút tin tức lại đều không có đầu mối, đành phải tiếp tục đóng vai đương gia chủ mẫu thâm trầm. Mà hôm đó, Phương Tỉnh trở về nhà lại suýt nữa bị bà vợ nhà mình làm tức đến thổ huyết. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn lại phát hiện ở nhà mình có cất giấu vô số quan ngân, lúc này sắc mặt liền trắng bạch đi. Bởi vì đều là quan ngân, cho nên thu nương cho dù có tâm, cũng rất khó đem nhiều thỏi bạc như vậy giấu kín được. Cho nên liền bị Phương Tỉnh bắt tại trận, có điều lời nói đi cũng phải nói lại, thu nương tự cho là thông minh. Kỳ thật cũng không có ý định muốn giấu, trong lòng chỉ cho rằng nếu lão gia đã tìm Kim Thị hợp tác, người ta quay đầu chuẩn bị một hai cũng không có cái gì không đúng. Ngươi tiện nhân, số tiền này là từ đâu ra? Phương Tỉnh vừa run rẩy vừa tức đến sùi bọt mép. Là trưởng quỷ Kim Thị cho người đưa tới. Thu nương mới đầu sắc mặt rất tốt, nhìn thấy lão gia nhà mình tức giận lập tức liền nghỉ ăn. Phương Tỉnh tức vung tay chính là một cái tát. Trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng ngọn nguồn sự tình, bạc ở trong sổ sách rõ ràng đã bỏ ra ngoài, nhưng mà bây giờ lại chạy tới chỗ của hắn, chẳng phải là sẽ thành cấu kết với Kim Thị, ngồi vững tội danh tham ô bạc trần ta ai. Giọng của Thu Nương nghẹn ngào, một tay che khuôn mặt sưng lên, một mặt lại hoảng sợ không thôi, nàng ta xưa nay được sủng ái, rất nhiều việc nhỏ Phương Tỉnh đối với nàng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Trên cơ bản là không nhúng tay tới, nhưng hôm nay nàng chỉ mới nói một câu, lại liền bị một cái tát. Phương Tỉnh nhìn nàng ta một cái, một cước đá văng nàng ta, cuối cùng biết được mình đây là bị chơi. Người kia trực tiếp tìm tới Thu Nương, để cho mình từ trong miệng Thu Nương biết được tiệm lương thực Kim Thị, sau đó điều tra, mà sau đó sự thành trái lại đưa số tiền mình tiêu xài trở về. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn ngồi vững tội danh của. Càng quan trọng hơn là, sự tình một màn này, trực tiếp nhằm vào lại chính là Mục Chính Đức trưởng quản phía sau lần trần tai này. Vô luận là danh vọng ở trong lòng dân chúng hay là đường làm quan, đều là một lần đả kích chí mạng. Phương Tỉnh phẫn hận mắt nhìn Thu Nương hai mắt đẫm lệ ở trên mặt đất, không tiếp tục để ý tới. Hắn không có thói quen đánh nữ nhân, nhưng mà ai cũng không nhịn được loại tai họa sẽ mang đến cho mình tai ương diệt tộc này. Nếu nói bằng vào chuyện lần này vạn ngã một Mục Chính Đức, thực tế không lớn, nhưng hại chết một thị lang nho nhỏ là mình, lại là dư già, chỉ có thể ký thác hy vọng vào lần gặp mặt Mục tướng vào ngày mai thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 133. mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thời điểm Phương Tỉnh nhìn thấy Mộc Chính Đức, thì Mộc Chính Đức đang ở thư phòng luyện chữ, từ khi hắn vào phòng vẫn chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn. Làm hắn ngạc nhiên chính là ngồi ở một bên chính là một nữ tử cầm kim khâu, nữ tử cúi thấp con ngươi, dường như đang chuyên tâm vào việc thêu thùa trong tay, khí chất nhu hòa, không kiêu ngạo không bén nhọn, chỉ khiến cho người ta cảm thấy mềm mại và thoải mái như giọng nói của người ngô. Từ góc độ của Phương Tỉnh chỉ có thể nhìn thấy một sườn mặt, được xưng tụng là mặt như phù dung, người sánh với hoa đào. Phương Tỉnh nhận ra, người này chính là Ngũ tiểu thư được Mộc Chính Đức phụng. Ở trong lòng, mặc dù hắn vẫn luôn không thể hiểu được vì sao người luôn khéo đưa đẩy thậm chí là mưu tính sâu xa như tướng gia lại sủng ái Ngũ tiểu thư này như vậy, mặc dù Ngũ tiểu thư cũng đủ ưu tú, nhưng rốt cuộc là vị tiểu thư không có bối cảnh gì, làm sao so được với Ninh Phi quyền cao chức trọng hoặc là hai đứa bé có Thanh Quốc công chúa làm chỗ dựa. Có điều Phương Tỉnh mới sẽ không ngốc mà đi hỏi tướng gia. Suy nghĩ của tướng gia không phải một thị lang nho nhỏ như hắn có thể biết được. Hắn chỉ cần dựa theo tướng gia phân phó, không làm sai chuyện là tốt rồi. Cái này đại khái có thể để hắn áo cơm không lo, làm quan cả đời rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới lần này mình phạm vào sai lầm chí mạng, mồ hôi lạnh trên trán lập tức tuôn ra nhiều hơn, lại thêm trong phòng lò sưởi đốt nóng hừng hực, càng làm cho hắn bất an hơn. Lén liếc mắt nhìn Mộc Chính Đức, thấy ông đang cúi đầu chuyên tâm viết chữ của mình, Phương Tỉnh chần chừ không biết có nên chủ động nói ra chuyện của bà vợ xấu xa trong nhà không, lại thực sự nghiền ngẫm không biết tướng gia có phải cũng có ý tứ này, đang đợi mình nói rõ ràng mọi chuyện hay không. Đợi một hồi, Phương Tỉnh vẫn không đợi được Mộc Chính Đức mở miệng, đành phải tiến lên hai bước, chủ động nói, tướng gia. Chữ của Mộc Chính Đức uyển chuyển hữu lực, có một loại thâm hậu đâm thủng trang giấy, không giống mạnh mẽ mà một văn thần nên có, ngược lại là giống một võ tướng, mực nước đen nhánh theo đặt bút lan tràn ra, khí thế lôi đình giống như hai con dao long từ trên giấy bay lên. Phương Tỉnh nhìn thấy giật mình, suýt nữa không khống chế được lui về sau hai bước. Mục Tịch Bắc thêu xong một châm y phục cuối cùng, rốt cục bày ra một khuôn mặt tươi cười. Sau khi đơn giản thu thập đồ xong, ngước mắt nhìn về phía Phương Tỉnh đang vô cùng bất an mở miệng nói, Phương đại nhân mời ngồi. Trái tim Phương Tỉnh nhảy một cái, ngước mắt liếc nhìn Mục Chính Đức, thấy hắn không có phản ứng. Lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh. Nhưng trong lòng thì nhìn rõ một sự thật, địa vị của Ngũ tiểu thư ở trong lòng tướng gia có thể nói là có một không hai. Nếu không bản thân đàm luận sự tình, làm sao lại cho phép một nữ tử thứ xuất xuất hiện ở thư phòng, hơn nữa còn dám lên tiếng như vậy. Đa tạ vĩnh gia quận chúa. Phương Tỉnh lau mồ hôi trên trán, cười lại với Mộc Tịch Bắc, lại thỉnh thoảng liếc Mộc Chính Đức. Không biết Phương đại nhân đối với chuyện trong lương thực trần tai lần này có trộn lẫn vôi cùng đất cát thấy thế nào? Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, nhưng hình như là thêu đến nghiện, lại bắt đầu bận rộn vì Mục Chính Đức. Nàng lựa chọn cho Mục Chính Đức một khối vải màu đỏ tía. Màu da của Mục Chính Đức rất trắng, màu tím phối với ông sẽ rất hợp. Lại dùng sợi tơ màu bạc thêu thêm một hai con bạch hồ dưới ánh trăng, đúng là quá thích hợp. Không phô trương lại không mất lộng lẫy. Phương Tỉnh thấy nữ tử trước mắt cũng không nhìn hắn, chỉ là đang bận việc thêu thùa trong tay, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Mục Tịch Bắc cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Phương Tỉnh nhịn không được, cuối cùng chủ động mở miệng, bắt đầu nói về chuyện thu nương nhà mình vô tình hay cố ý để cho mình lựa chọn cửa hàng Kim Thị, sau đó đến mình và tiệm lương thực Kim Thị đạt thành hiệp nghị. Lấy được lương thực, lại đến hôm qua hồi phủ, ở trong nhà phát hiện quan ngân, không chút nào giấu giếm, đều nói hết ra. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, Phương đại nhân có điều tra qua tiệm lương thực Kim Thị không? Điều tra qua, tiệm lương thực Kim Thị là một tiệm trăm năm, danh tiếng không tệ, mặc dù giá cả hơi đắt, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì, ta cũng sợ ảnh hưởng danh dự của tướng gia. Cho nên cắn răng một cái liền định cửa hàng của nhà này. Lúc Phương Tỉnh trả lời thỉnh thoảng còn phải nhìn sắc mặt Mộc Chính Đức. Đáng tiếc lực chú ý của Mộc Chính Đức lại đều dừng ở trên bức tranh chữ kia. Nếu là tiệm lâu năm, chất lượng lương thực tất nhiên là không có gì để nói. Như vậy xin hỏi đại nhân lương thực là ai phụ trách đi áp tải? Mục Tịch Bắc lại hỏi. Phương Tỉnh nghĩ nghĩ, trong lòng cả kinh, không phải người khác, chính là Thu Phong đệ đệ của Thu Nương mà. Là đệ đệ của Thu Nương, Thu Phong, là quản gia của phủ ta. Người mặc dù tham lam chút, nhưng mà làm việc cũng không tệ lắm, cho nên ta mới dám dùng hắn. Mục Tịch Bắc chỉ gật gật đầu, chỉ vừa nghĩ liền biết đây là có chuyện gì. Tất nhiên là tiệm lương thực Kim Thị cho Thu Phong không ít bạc, cho nên Thu Phong thích sĩ diện, cùng người ta xưng huynh gọi đệ, làm sao còn không biết xấu hổ. Mỗi túi lương thực đều cẩn thận kiểm tra, nghĩ đến chẳng qua chỉ nhìn hai túi phía trước, liền không có ý tiếp tục. Phương Tỉnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt lại càng trắng bệch không ít, lần này mình thật đúng là bị hủy ở trong tay một nữ nhân ngu xuẩn mà. Mục Tịch Bắc cũng không trách cứ Phương Tỉnh, chỉ nói, Phương đại nhân có biết tiệm lương thực Kim Thị là của nhà ai không? Phương Tỉnh mờ mịt, nếu nó tên là Kim Thị thì không phải là của Kim gia sao? Kim gia, Kim gia. Hai mắt Phương Tỉnh co lại, nháy mắt liền nghĩ tới cũng chỉ có mẫu thân của Ngũ Quốc Công là Kim gia. Tuy rằng hiện tại lão thái thái đã mất, nhưng vẫn còn Kim gia tiểu thư, cũng là một thương hộ không nhỏ. Hiện giờ Ngũ Quốc Công phủ có chuyện nhờ bà, Kim gia tất nhiên vui mừng hỗ trợ. Phương Tỉnh lập tức quỳ gối trước mặt Mộc Chính Đức, thoạt nhìn lực không nhẹ, hoàn toàn đã biết mình đúng là bị trúng bẫy của người ta. Mộc Tịch Bắc không nhìn hắn, chỉ nói, Phương đại nhân nghĩ ra rồi. Phương Tỉnh gật gật đầu, chuyện này đều là lão phu sơ sẩy, lão phu nguyện ý một mình gánh chịu, chứng minh tướng gia trong sạch. Phương Tỉnh cắn răng một cái, dự định chính mình ôm lấy chuyện này, chỉ cần chính mình thừa nhận là bản thân tham ô quan ngân, có lẽ Mục Chính Đức nhiều nhất cũng chỉ bị trị tội giám thị bất lực. Mục Chính Đức rốt cuộc đặt bút xuống, đi về phía hắn, mau đứng lên, sao lại làm thế, mọi chuyện còn chưa tới tình trạng đó đâu. Phương Tỉnh sắc mặt tự trách, Mục Tịch Bắc liếc hắn một cái, không có mở miệng. Mục Chính Đức kéo hắn ngồi ở một bên, phân phó hắn một chuyện, ngay sau đó ánh mắt của Phương Tỉnh càng ngày càng sáng lên, không ngừng gật đầu. Qua một canh giờ, Phương Tỉnh mới ra khỏi tướng phủ, cũng là từ một cửa nhỏ đi ra ngoài, không vì cái gì khác, chính là vì trước cửa tướng phủ đã tụ tập rất nhiều dân chúng náo loạn. Mục Tịch Bắc nhìn mắt Mục Chính Đức nói, ba đứa con của Thanh Quốc công chúa cũng không phải của cha. Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc, không chút để ý gật gật đầu, cũng là đưa ra đáp án khẳng định. Xem ra Mục Hải Thanh và Mục Hải Dung đột nhiên đối địch với con không phải không có đạo lý, chỉ không biết Thanh Quốc công chúa rốt cuộc là có thái độ ra sao. Thanh Quốc hà? Mục Chính Đức dựa vào ghế không nói tiếp. Mục Tịch Bắc nhìn Mục Chính Đức lại nói, vậy hãy nhìn xem bà ta rốt cuộc là yêu cha hay là hận cha. Mục Tịch Bắc nghĩ, Thanh Quốc công chúa tất nhiên đã biết chuyện này, theo nàng thấy, Thanh Quốc công chúa hơn phân nửa đã hận Mục Chính Đức, e rằng đã trước mặt một bộ, sau lưng một bộ rồi. Mục Tịch Bắc nhớ lại ngày ấy nhìn thấy A Tam, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hay là ngày ấy Mục Hải Thanh và Mục Hải Dung thiết kế mình, chính là vì phân tán lực chú ý của mình, để cho Thanh Quốc công chúa và An Nguyệt Hằng gặp mặt. Mục Tịch Bắc đem tất cả các tình huống phân tích một lần, cuối cùng vẫn không hạ kết luận, bởi vì hiện tại An Nguyệt Hằng cùng Ngũ gia giao thủ, nàng đã ứng phó rất mệt mỏi rồi, nếu lại hoàn toàn trở mặt với Thanh Quốc công chúa, thì sẽ bị trong ngoài giáp công, e là ăn không tiêu. Cho nên, hiện tại bất luận Thanh Quốc công chúa có như thế nào, tạm thời cũng không thể trở mặt. Mục Tịch Bắc nhìn về phía nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, không thể không thừa nhận ông là một tên hỗn đản, là một kẻ chẳng ra gì. Bởi vì Liễu Chi Lan cường gả cho ông, không cho Sở Lương được một danh phận đầy đủ, vậy mà lại kéo theo một Thanh Quốc công chúa xuống nước, để kiềm chế Liễu Chi Lan đắc chí viên mãn. Mục Tịch Bắc nghĩ, những nữ tử này đều yêu Mục Chính Đức, nàng cũng tin, Thôi Di Nương, thậm chí rất nhiều Di Nương không biết tên trong hậu viện đều yêu Mục Chính Đức. Chi tiết Mộc Chính Đức lại không có ngoại lệ thương tổn bọn họ, nhưng dù vậy, Mộc Tịch Bắc cũng vì nam nhân này mà tâm sinh rung động, bởi vì Mộc Chính Đức thủy chung để lại cho Sở Lương một phần tình yêu trọn vẹn nhất, thuần khiết nhất, chẳng sợ không có danh phận, không có địa vị, lại chưa từng lay động tình yêu của nam nhân này. Khóe mắt của Mộc Tịch Bắc ướt át, nếu như An Nguyệt Hằng thật sự yêu Ngụ Thanh Thanh như vậy, nàng nghĩ, nàng nguyện ý buông tay, nguyện ý thành toàn, không hề ghi hận, chỉ tiếc hắn không phải, tình yêu của hắn ít đến đáng thương, 7 phần cho quyền thế, 2 phần cho bản thân, phần còn lại mới cho người khác, mà lúc trước chính mình im lặng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, sợ là cũng không ở trong một phần này, chỉ có thể xem như một thanh công cụ thôi. Mộc Chính Đức quét mắt Mộc Tịch Bắc, không có mở miệng, có một số việc, chỉ có chính bản thân mới có thể hóa giải. Người khác nói thêm cái gì cũng vô dụng. Đêm hôm đó, Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ lặng lẽ ra khỏi tướng phủ, đi tới một gian khách điếm. Mộc Tịch Bắc thuận tiện giao y phục đã may xong cho Ân Cửu Dạ, mở miệng nói. Hiện giờ trời lạnh, chàng ngày thường mặc nhiều một ít, cả ngày bun ba ở bên ngoài, đừng để bị đông lạnh. Ân Cửu Dạ nhìn 2 bộ y phục mới tinh trên bàn, lại nhìn nữ tử ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt ấm áp. Nhẹ nhàng nói, được. Mộc Tịch Bắc bị nam tử nhìn 2 gò má đỏ ửng, quay mắt đi. Ân Cửu Dạ lại nghĩ qua năm nay Mộc Tịch Bắc sẽ cập kê, An Nguyệt Hằng hẳn cũng đã chết, có phải bọn họ có thể thành hôn rồi không? Mộc Tịch Bắc ngước mắt, lại nhìn thấy nam tử không biết suy nghĩ gì, mà ánh mắt ôn nhu có thể dìm chết người, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Ở trên mu bàn tay nam tử béo mạnh một cái, Ân Cửu Dạ không có né tránh, lại một tay kéo nữ tử qua ôm ở trên đùi của mình. Sắc mặt Mộc Tịch Bắc lập tức hiện ra 2 dạng mây đỏ, ngập ngừng nói, đừng làm loạn, lát nữa còn có người tới đó. Ân Cửu Dạ lại làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai tinh xảo của nữ tử, phun ra nhiệt khí, làm cho Mộc Tịch Bắc hận không thể đem mặt giấu đi. Cửa sổ đột nhiên mở ra, bị ném vào một người quen. Sau đó Thanh Tử và Sơ Nhất theo sát mà vào. Mộc Tịch Bắc vội vàng đẩy ra nam tử chôn ở cần cổ mình, muốn đứng dậy, nhưng nam tử lại không cho phép. Theo cửa sổ mở ra, trong phòng dần dần tản ra mấy phần lạnh lẽo, bầu không khí kiều diễm lúc này cũng đã dần dần tản đi. Sơ Nhất nhìn thoáng qua một chút sau đó lại biến mất, còn Thanh Tử thì đứng ở sau người bị quăng trên mặt đất. Ngân Bình, đã lâu không gặp. Mộc Tịch Bắc khôi phục nghiêm mặt, cười như không cười nhìn nữ tử trên đất. Ngân Bình vẫn giống như trước, không, phải nói là càng xinh đẹp hơn mới đúng. Có lẽ là ở bên cạnh Ngụ Thanh Thanh khá dễ chịu, thoát ly non nớt đáng yêu ban đầu, lại mang theo vài phần mê người của nữ tử phong tình. Ngân Bình ngồi ở trên đất vẻ mặt hoảng sợ, từ lúc nàng nhìn thấy Thanh Từ, dường như liền quên cả phản kháng, chột dạ sợ hãi. Từ lần trước gặp qua Thanh Từ, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng an bình, loại tâm lý này không phải Ngụ Thanh Thanh có thể cảm nhận được. Lúc trước, Tịch Tình và Thanh Từ coi nàng như tỉ muội ruột thịt, đối tốt vô cùng, dạy cho nàng võ công, cùng nàng liên hệ, lúc làm nhiệm vụ cũng đều che chở nàng. Mặc dù Tịch Tình nhìn như lãnh đạm hơn một chút, nhưng mà nàng lại sợ hãi Thanh Từ nhìn như dễ nói chuyện hơn. Từ khi giúp đỡ Ngụ Thanh Thanh diệt trừ Tịch Tình, nàng chưa từng được ngủ ngon lấy một ngày. Mặc dù nàng cũng giết vô số người, nhưng lại luôn cảm thấy lương tâm bất an. Kỳ thật nói chuyện lương tâm với loại người như nàng quả thực có chút buồn cười. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới Tịch Tình vô cùng thân mật sờ đầu của nàng, nhìn như lãnh đạm kỳ thực kiên nhẫn quan tâm cuộc sống của nàng, nàng liền không thể ức chế cảm thấy áp lực cùng thống khổ. Lại càng không cần phải nói Tịch Tình và Thanh Từ không biết đã bao lần cứu mạng của nàng. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, nàng liền cảm thấy lương tâm của mình quả thật là bị chó ăn. Vĩnh Gia quận chúa. Ngân Bình mang theo vài phần hoảng sợ mở miệng. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Hôm nay mời ngươi tới, chẳng qua là có chuyện xin ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Mục Tịch Bắc mở miệng cười. Ngân Bình có chút sửng sốt. Thanh Từ lại mang ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng ta, ngoại trừ hận ý, còn có một tia đau lòng, nàng luôn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Ngân Bình đơn thuần đáng yêu ấy cuối cùng lại làm ra loại chuyện này. Mục Tịch Bắc cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng nhìn thẳng con ngươi của Ngân Bình. Ngân Bình cũng giống như thế, nhưng lại ở trên cặp mắt cũng không giống Tịch Tình thấy được bóng dáng của Tịch Tình. Điều này không khỏi càng làm nàng cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Thanh Từ lạnh giọng mở miệng, Ngân Bình, lương tâm của ngươi thật sự là để cho chó ăn. Toàn thân Ngân Bình run lên, lập tức nước mắt rơi như mưa, chỉ tiếc, lại không có người nào sẽ đi đồng tình nữ tử nhìn như hồn nhiên vô hại, kỳ thực ra tay lại không chút lưu tình này. Ngân Bình run run rẩy rẩy mở miệng, ta cho ngươi mấy dương đồ, ngươi giúp ta đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ, giấu kỹ một chút. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, nhìn thấy Ngân Bình như vậy lại dâng lên mấy phần mỏi mệt, ngày xưa tỉ muội, hôm nay kẻ thù, thật sự là trò đùa lớn cỡ nào. Ngân Bình không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu, mặc dù nàng nhìn như chỉ là một tỳ nữ trong tay Ngụ Thanh Thanh, nhưng cũng là một người phụ trách rất nhiều chuyện, giống như Tịch Tình lúc trước, trưởng quản rất nhiều việc, quyền lực cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng được không ít tâm phúc. Mấy dương, mặc dù có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mục Tịch Bắc quay đầu nói với Thanh Từ, ngươi đưa Ngân Bình đi đi, trong vòng 2 ngày nhất định phải đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ. Ngân Bình chỉ trầm mặc gật đầu, đứng người lên theo Thanh Từ rời đi. Lúc đi đến cửa sổ, Mục Tịch Bắc lại khẽ nói, chuyện năm đó, ngươi có từng hối hận? Ngân Bình thân hình cứng đờ, cắn chặt đôi môi, sợ khóc ra thành tiếng. Nàng tất nhiên là hối hận, Ngụ Thanh Thanh nhìn như rất thuần khiết, thế nhưng trên thực tế lại đủ để được cho là tâm ngoan thủ lạt, trên người mình có không ít lộ kim, tất cả đều là kiệt tác của nàng ta, lại bởi vì trước kia nàng là người bên cạnh Tịch Tình, cho nên nàng ta khắp nơi đề phòng mình, nếu không phải trên tay mình quản không ít thứ của vương phủ, sợ là nàng ta đã sớm trừ bỏ mình rồi. Hơn nữa bởi vì chính mình trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, vốn khuôn mặt hơi tròn nay đã biến ra cằm nho nhỏ, ngẫu nhiên An Nguyệt Hằng cũng sẽ ca ngợi 2 câu, liền tức thì bị Ngụ Thanh Thanh ghi hận. Thôi, đi đi. Mục Tịch Bắc không muốn nghe cũng không muốn hỏi Ngân Bình 2 năm này sống có khổ không. Con đường này đều là nàng ta tự chọn, nàng ta sống gian khổ, nhưng mình cùng Thanh Từ cũng chưa chắc đã tốt hơn. Chỉ có điều cũng may vô luận tàn nhẫn ác độc điên rồ đến thế nào, thì các nàng vẫn còn có một thứ, gọi là lương tâm. 3 ngày sau, trên đại điện hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống văn võ bá quan có mặt trên triều, dường như có chút hưởng thụ uy nghi của đế vương. Mục Chính Đức, sự tình điều tra thế nào? Hoàng đế nhìn Mục Chính Đức ở phía dưới, nhưng không thấy trên mặt hắn có chút mỏi mệt, ngược lại tinh thần 10 phần.